Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử, chương 216, C216, Tắc Hạ Học Cung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nét chữ chắc chắn, nghiêm chỉnh, từng nét bút đều được viết rõ ràng, toát lên vẻ rắn giỏi vô diện. Ta sống mấy chục năm chưa từng thấy nét chữ nào đẹp như vậy. Nếu như vương gia học kiếm pháp chắc chắn sẽ trở thành kiếm pháp tông sư. Chữ như kiếm, nếu viết được chữ đẹp thì 9 phần 10 cũng có thể học giỏi kiếm pháp. Hạ Thiên cũng đang muốn học kiếm, vậy ngài dạy ta đi. Hãy tìm đọc trang chính ở tduyen.vn. Vô Diện Nhân im lặng một lát. Ta cũng từng nghĩ nếu như vương gia có thể học võ thì ta sẽ dạy cho ngài. Sát nhân kiếm pháp mà ta tu luyện, thật đáng tiếc, đúng là trời cao đố kỵ anh tài. Từ khi sinh ra, gân mạch của vương gia đã bị bế tắc, không thể trở thành võ giả, khiến kiếm pháp của ta kiếp này không có truyền nhân. Không phải vô không chịu dạy, mà là vương gia không có chân khí nội gia chèo chống nên không học được. Vô Diện Nhân không khỏi thổn thức. Có điều, vương gia có trí tuệ của thánh nhân, sau này chắc chắn sẽ có vô số thuộc hạ là cường giả, không học võ được cũng không sao. Hạ Thiên hỏi thử, nếu như ta có thể tập võ thì sao? Vô Diện Nhân nghiêm túc trả lời, vậy trước khi chết, a sẽ dạy hết bản lĩnh cho vương gia. Mắt Hạ Thiên sáng như sao? Vậy ngài cứ rửa mắt chờ xem. Đáy mắt Vô Diện Nhân sáng lên. Liệu trí tuệ thánh nhân có thể giải quyết được vấn đề vương gia không thể luyện võ không? Nếu vậy thì hắn ta sẽ rửa mắt chờ đợi. Vô Diện Nhân đắn đo suy nghĩ. Vương gia, Bất Lão Hồi Xuân Công là nội công tâm pháp mà lão yêu nữ Tân Hồng Y quý trọng nhất, thậm chí không truyền cho cả đồ đệ, sao nàng ta lại chịu giao nó ra? Hạ Thiên cười thần bí. Bá bá không cần phải bận tâm làm sao ta lấy được công pháp này. Giờ ta sẽ mở sách ra cho bá bá xem, bá bá xem thử xem có sai sót gì ở đâu không nhé. Được, Hạ Thiên lật từng trang một, Vô Diện Nhân xem từng tờ một. Sau khi xem xong, Vô Diện Nhân nhắm mắt lại, yên lặng bắt đầu tập theo nội dung công pháp. Hạ Thiên không sốt ruột, ngồi khoanh chân trong xe ngựa, yên lặng vận hành dịch cân kinh, âm thầm đả thông các kinh mạch bế tắc trong cơ thể một cách đây. Nhẫn nại, chỉ cần cho hắn thêm vài ngày nữa, mảnh đất này sẽ xuất hiện một kỳ tài luyện võ. Không bao lâu sau, Vô Diện Nhân vui mừng mở mắt ra. Vương gia, đây chính là phiên bản hoàn chỉnh của Bất Lão Hồi Xuân Công. Tu luyện nó có thể hồi phục được nguyên khí của ta. Hạ Thiên mừng rỡ, có ích là tốt rồi. Có điều, Vô Diện Nhân muốn nói lại thôi. Hạ Thiên ngạc nhiên, có gì bà bá cứ nói thẳng đi. Vô Diện Nhân nghiêm túc nói, có điều, để tránh Bất Lão Hồi Xuân Công xung đột với Tu La Kiếm Khí mà ta tu luyện, ta sẽ phong ấn Tu La Kiếm Khí và cảnh giới tông sư lại, bắt đầu tu luyện lại từ đầu. Nếu không làm như vậy thì ta có nguy cơ sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Hạ Thiên trấn an hắn ta, Vô Diện bá bá, thế gian này không có nhiều cao thủ cảnh giới tông sư, có Triệu Tử Thường ở đây là đủ để ứng phó với võ giả cảnh giới tông sư trở xuống rồi. Vô Diện Nhân gật đầu, được. Nếu đã lấy được công pháp này rồi thì ta sẽ tu luyện lại từ đầu rồi bảo vệ vương gia thêm 20 năm nữa. Hạ Thiên chớp chớp mắt, vậy sau 20 năm thì sao? Vô Diện Nhân cười nhe răng, trừ phi vương gia có thể tìm được tiên dược hoặc là nội công tâm pháp còn có thể kéo dài tuổi thọ tốt hơn Bất Lão Hồi Xuân Công. Hạ Thiên vẫn còn một vấn đề muốn hỏi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu bà bá u luyện Bất Lão Hồi Xuân Công tới cảnh giới tông sư, trên người có một lúc hai công pháp đại tông sư thì liệu bá bá đã vô địch thiên hạ hay chưa? Vô Diện Nhân chớp chớp mắt, rồi, Hạ Thiên siết chặt nắm đấm. Sau đó, hắn kể lại cho Vô Diện Nhân chuyện Tần Hồng Y đang tìm kiếm quái nhân thông tuệ. Vô Diện bá bá, rốt cuộc quái nhân đó là ai? Vô Diện Nhân nghiêm túc đáp, người đã bao giờ nghe nói tới Tắc Hạ Học Cung chưa? Cách chương.